Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và sau đây Hòa Tích xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tích xin được mời quý vị cùng trở về với hương nước hồn quê qua những câu chuyện, những cái tích về cái hòn Vọng Phù trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Thì thật sự ra thì Hoàng Tích thấy rằng là trong tất cả những câu chuyện thì nó đều mang một cái tính cảm động, và những cái tình tiết trong từng cái câu chuyện từng vùng như vậy nó có tuy khác nhau đó, thì nhưng cái kết cấu của nó vẫn là một cái người thiếu phụ trong người chồng của mình rồi hóa đá, để nói lên cái tấm lòng chung thủy của người tiết phù Việt Nam ngày xa xưa. Và giờ đây chúng tôi xin bước sang một cái câu chuyện hòn Vọng Phù ở Côn Sơn. Ở Côn Sơn tức là ở phía nam của chúng ta nhưng mà ở ngoài đảo. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó hơi liên quan tới cái Nguyễn Triều và tô thêm một cái nét son cho lòng thiếu phụ Việt Nam. Về câu chuyện này thì nhà thơ Bàn Bá Lân có viết như sau. Về việc chúa Nguyễn Ánh nhượng cho Pháp quần đảo Côn Sơn vào năm 1787 để nhờ Pháp viện trợ đánh Tây Sơn, có một huyền thoại như sau. Lúc ở Côn Sơn, chúa Nguyễn Ánh có một phi tần là Lê Thị Râm, được một người con trai lớn tên là Cải. Chúa mới sai Cải theo giám mục mang tên là Đa Dran sang Pháp để mà cầu viện. Không hiểu sao Cải đã nhất định không chịu đi. Có lẽ không tán thành cái việc dân đất để mà cầu việc ngoài bang. Quá giận vì Cải dám cải mệnh, chúa Nguyễn sai ném xuống biển. Còn phi tần mẹ Cải thì bị bỏ lại ở Côn Sơn và bị một tên biển làm nhục. Bà uất ức, bà buồn phiền, héo hon mà chết, rồi sau đó hóa đá. Do đó, có một cái câu ca dao mà đồng bào miền Nam thường hát như sau. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. Thưa quý vị, hiện ở cửa vịnh Tây Nam thuộc đảo Côn Sơn còn một cái phiến đá phẳng phất giống như là hình người đứng mà dân chúng địa phương gọi là hòn Vọng Phù. Thưa quý vị, và chuyện bà Lê Thị Râm được kể lại thật hay hoặc là sai, bà có hóa đá hay hoặc là không, hay hoặc là mộ bà ngày nay đúng là đã được người ta tìm thấy dưới cái lớp cỏ cây đầy rậm tại đảo Hòn Cao hay không, thế nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng đã nói lên một cái sự đau khổ của người đàn bà. Con bị chồng giết chết, mình thì bị chồng ruồng bỏ, lại còn phải chịu cái lời đắng cay, không biết dạy con, và thêm nữa là bị một tên biện làm nhục. Trong cái hoàn cảnh đó thì Hoàng Phi Lê Thị Râm vẫn trông chờ, vẫn mong chồng hồi tâm mà nghĩ lại. Tình cảnh bà lại còn chua xót hơn nàng Tô Thị và những bà vợ trong những cái câu chuyện để nói về hòn đá Vọng Phù khác. Bà ngóng chồng là ngóng cả tình thương trở lại của người chồng. Thưa quý vị, những câu chuyện đá Vọng Phù đã nói lên một cái tấm lòng chung thủy của người vợ Việt Nam, đã làm nhiều thi nhân xúc động, và biết bao nhiêu bài thơ đã nhắc cái nỗi niềm của những người tiết phụ để mà chờ đợi chồng. Hoàn cảnh thì thật éo le và nỗi buồn thì thật là thấm thía. Ở trên đã được nhắc tới trong bài thơ của thi sĩ Phạm Đình Tân và mấy câu thơ của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Ở đây, để chấm dứt cái bài này nói về hòn Vọng Phù, chúng tôi xin được ghi lại một trong trăm ngàn bài đê vịnh của các bậc thâm nho về đá Vọng Phù như sau. Và cái bài này là cái bài của Tôn Thọ Tường. Thưa quý vị, hình đá ai đem đặt biển đông, giống hình nhi nữ dạng ngồi trong, da gồi phấn tuyết phơi màu trắng, tóc gội dầu mưa vũ bụi hồng, ngày ngắm gương ô soi đáy nước, đêm cài lược thố chải trên không, đến nay phỏng đã bao nhiêu tuổi, trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng. Oh, với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái mục gọi là Hương Nước Hồn Quê. Tác giả của cái Hương Nước Hồn Quê là nhà văn Toàn Ánh. Hồn Vọng Phu thì cũng đã xong rồi, bây giờ sẽ đến phần Gương Tiết Phụ. Thì kính thưa quý vị, người Việt Nam không mấy ai mà không biết đến cái sự tích mang tên là Trang Chu Thử Vợ, với cái câu ca dao: thương thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Thưa quý vị, Trang Chu, người của thời Chiến Quốc dưới đời Chu Liệt Vương, thời của Lương Huệ Vương ở nước Lương, còn được gọi là Trang Tử. Ở đây không nói tới cái tiểu sử của Trang Chu, mà chỉ xin nhắc lại cái câu chuyện ông thử vợ, dù là chuyện thật đã có hay hoặc chỉ là một cái câu chuyện mà ông đặt ra. Mời quý vị cùng đến với lại câu chuyện ông thử vợ như sau. Tương truyền một ngày kia ông đi chơi, thấy một người đàn bà đứng ngồi cầm cây quạt, quạt một nắm mồ. Ông hỏi thì người đàn bà nói là mồ của chồng nàng. Hồi chàng gần chết có trối với nàng là ráng đợi đất của mồ chàng khô thì hãy lấy chồng khác. Cho nên, nay, nàng quạt cho mau khô để đi lấy chồng. Về nhà thì Trang Chu mới đem chuyện thuật lại cho vợ nghe. Bà vợ cười, bảo rằng: trời ơi trời, sao lại vội vã làm như vậy? Vốn là người biết pháp thuật, Trang Chu giả chết để thử vợ. Trước khi giả chết thì ông dặn vợ là quan sát mình đủ 100 ngày thì mới đem chôn. Rồi sau đó Trang Chu mới hiện thành một người trai trẻ, nửa đêm đến nhà, gõ gõ cửa, nói là đi lỡ bộ đường, xin ngủ nhờ một đêm. Vợ Trang Chu thấy người này đẹp quá nên phải lòng. Người trai trẻ này nửa đêm kêu đau bụng, rên la, dường như là muốn tắt hơi. Khi vợ Trang Chu hỏi, thì chàng trai trẻ đã cho biết là trước đây mình đã từng mắc cái chứng này, và mỗi lần muốn khỏi thì phải có sọ người mới chết, đem mài và uống thì mới được. Nghe vậy thì vợ của Trang Chu mới lấy vồ, bổ cái quan tài, tức là đập cái quan tài của người chồng, định lấy sọ của chồng mà mài cho tình nhân uống. Nào ngờ khi quan tài mở ra thì Trang Chu ngồi dậy cười ngất. Vợ ông thẹn quá, phải chết. Thưa quý vị, đó là trích theo Trịnh Vân Thanh trong sách đã dẫn. Thì biết cái sự tích Trang Chu thử vợ không phải là để khen Trang Chu khôn khéo, mà là để chê cái người vợ bất nghĩa, và là để tự răn mình. Đối với chị em phụ nữ thì câu ca dao trên đã nói lên cái lòng ghét, lòng thương rõ rệt rồi, phải không thưa quý vị? Dân Việt Nam rất thương những chị em đoan trang tiết liệt, rất ghét bọt, bất chính, dâm bôn, không chung thủy với người chồng. Trong một câu ca dao thì cái nét cũng như là cái nết trinh tĩnh đã được đề cao đối với phụ nữ, cũng như cái lòng trung hiếu của nam nhi như sau: đã sinh ra khiếp ở đời, trai thời trung hiếu đôi vai cho tròn, gái thời trinh tĩnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai, trai lành gái tốt ra người, khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên. Thưa quý vị, cụ Đồ Chiểu đã mở đầu cái câu chuyện được mang tên Lục Vân Tiên, cũng nhắc tới trung hiếu hạnh của nam nữ như sau: trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình. Người đàn bà tiết hạnh không phải chỉ cần đoan trang cái lúc mà chồng sống, khi chồng chết thì càng cần phải gìn giữ nhiều hơn, không vì cớ chồng chết mà tham điều hoa nguyệt, phải biết vì chồng mà đem tình thương ấp ủ lũ con côi. Thời xưa, những quá phụ chồng chết từ khi còn trẻ đã chịu ở dậy để mà gây dựng cho con thành người, được mọi người kính nể và chính quyền cũng tôn trọng. Nhiều người đã hằng được triều đình sắc phong cái lúc sinh thời, hay hoặc là tăng phong khi đã qua đời, bằng 4 chữ, tiết hạnh khả phong. Phụ nữ Việt Nam thường lấy việc thờ chồng nuôi con để làm lẽ sống. Chồng qua đời, họ đau khổ và tự thương cho số phận của mình. thế nhưng luôn luôn chung thủy với lại người quá cố. Số người tái giá bước sang thuyền khác thì cũng có, thế nhưng song không có nhiều. Người quá phụ thương chồng, khóc chồng, nhớ lại những kỷ niệm sống bên chồng. Khóc nhau còn giọt lệ này, hòa cùng giọt mực, ghi ngày biệt nhau. Người đi thu ấy về đâu, để năm thu lại, nối sầu riêng ai. Thưa quý vị, biết chữ như là tương phố phu nhân, bà đã ghi nỗi đau đớn của mình trong cuốn được mang tên Giọt Lệ Thu. Thế nhưng nhiều người chỉ đành chịu cái phần đau khổ, đọc những cái dòng than vãn của người khác thì cảm thấy tâm tình của mình nó thấm thía. Rồi mỗi năm cái ngày vĩnh biệt tới, với nén nhang thắp khấn dỗ chồng, lòng người quả phụ càng thêm rầu rĩ và bẽ bàng hơn. Trời thu ảm đạm một màu, gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em. Trăng thu bóng ngã bên thềm, tình thu ai để duyên em bẻ bàng. Bị đau khổ, bị giày vò, nhiều khi lại thêm cái hoàn cảnh lấn áp. Có những người quá phụ vẫn thương chồng, thế nhưng cũng sầu ngâm câu tái tiêu để mà bước thêm một bước nữa. Thật cũng đáng thương. Có người hạnh câu tiết hạnh mà không sống yên thân của cái tiết phụ. Nàng Tô Thị Hóa Đá ở trên núi Vọng Phu và bao nhiêu người vợ khác trong những cái câu chuyện hòn Vọng Phu chờ chồng hóa đá suốt từ Nam ra Bắc đều là những cái tấm gương nêu cao cái lòng đoan trang tiết hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Gió mưa chim chẳng lìa đôi, giữa đường ân ái, não người lẽ duyên. Vâng, kính thưa quý vị, kết duyên thì người đàn bà nào không muốn cùng chồng trăm năm để mà đầu bạc. Thế nhưng con tạo nó trớ trêu, nó dường như nó ghen ghét với lại những cái người sung sướng đã sai tử thần để mà cắt đứt cái nguồn sống của chồng, tạo đau đớn cho cái con người còn ở lại. Càng đau đớn hơn là khi cái người quả phụ nhìn trước nhìn sau để bắt gặp những cặp đủ đôi chung bóng, thậm chí đến cái loại chim loại cá cũng không lẻ bạn nữa mà. Trông lên trời thấy đôi chim đang đá, ngó xuống sông thấy đôi cá nó đang đua. Bà Trưng ngày xưa cũng đã từng là tiết phụ, bà đã báo thù chồng, giết giặc nước. Chỉ biết có chồng là si thi sách với lại non sông Việt Nam mà thôi. Kính thưa quý vị, tên tuổi của bà đã lưu lại sử sách và mấy dòng thơ đã nhắc tới bà trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca đã đi vào ca dao như sau. Bà Trưng quê ở Châu Phong, dẫn người tham bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn tay nổi án phong trần, ầm ầm binh mã tới gần Long Biên. Hồng quân nhẹ gót chinh yên, đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Đến với chương trình Đất Lề Quê Thói qua phần mục Hương Nước Hồn Quê và Gương Tiết Phụ, thì kính thưa quý vị, gương trung trinh tiết liệt của bà đã luôn được văn thơ nhắc tới. Cựu Ưu Thiên Bùi Kỷ trong cái dịp viếng đền hai bà đã ngẫu tác một cái bài thơ ba đoạn và dưới đây là cái đoạn đầu. Thưa quý vị, gia quốc cừu thâm bất cộng thiên, hồng quân tâm sự chiếu thanh biên, chỉ lân mã cách thành công ước, trù trướng sinh hoàng quắc thước niên. Được dịch của Nguyễn Thị Xuân Mai như sau: nước nhà thù chẳng chung trời, tấm lòng yếm thấm sáng ngời sử sanh. Tuổi già nào muốn hư sinh, tiếc thai da ngựa lại thành nước sông. Thưa quý vị, gần đây cuối triều Lê thì chúng ta lại được đọc truyện của hai người tiết phụ mà cái chết đã làm cho mọi người phải kính phục. Tuy ngày nay đã cho rằng tự vẫn là gì, là hèn nhát. Hai liệt nữ này đã tự tìm cái chết, một với dòng sông và một với lại một cái liều độc dược, đó là bà Phan Thị Thuấn trầm mình ở sông Thủy Ái và bà Nguyễn Thị Kim Hoàng Phi của vua Lê Triều Thống. Bà Phan Thị Thuấn là ái thiếp của Ngô Cảnh Hoàng, tướng của Trịnh chống lại với Tây Sơn, với chức là Quảng Tiên Phòng Cơ. Trong trận đánh chống cản bước tiến của quân Tây Sơn kéo ra Thăng Long vào năm Bính Ngọ 1736, Ngô Cảnh Hoàng đã bỏ mình ở sông Thủy Ái. Sau khi chồng chết thì bà Phan Thị Thuấn tuy thương tiếc chồng, thế nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên, vui vẻ, mặc cho người chung quanh mai mỉa. vợ chồng đầu ấp tay gối không thương tiếc nhau sao được chứ. Chập chờn gió thổi sương bay, lạnh lùng giấc bướm canh chài lại canh. Càng cô phòng lạnh lẽo càng nhắc nhở bà phải nhớ thương chồng hơn. Sự nhớ thương riêng ở trong lòng, bà sống trong thản nhiên, không phân trần phải trái nào cả, mặc ai nói ra, nói vào. Và cho đến khi Tây Sơn rút khỏi Bắc Hà thì bà mặc đồ tang đến bên sông Thúy Ái để mà tế chồng. Tế lễ xong, bà khóc suốt một đêm ròng, rồi gieo mình mà tự trẫm để chết theo chồng. Lưu lại một cái tấm gương đáng quý cho phụ nữ đời sau. Và vua Tự Đức trước cái chết đẹp đẽ của bà đã có cái thơ khen như sau: Trương phu tử sự diệt hòa bi, nhược chất hùng tâm vị dĩ khuy, gian thương thung dung thân khóc điện, khiết thân dĩ định trạc liên y. Cái bản dịch của Lam Giang được dịch lại trong bốn câu này như sau: Không buồn phu tướng chết trung, trong thân liệu yếu chí hùng ai hai, bên sông tế điện chọn ngài, nước trong xin gửi thân này trung trinh. Thưa quý vị, liệt nữ thứ hai của cuối triều Lê là Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim. Chúng tôi đã có dịp trình bày trong bài thơ Chợ Chờ Bến Lo ở những lần trước. Chỉ xin nhắc lại là bà Nguyễn Thị Kim đã sống lẫn lúc khổ sở sau khi mà vua Lê Chiêu Thống sang Tàu. Nhà Tây Sơn đã thay nhà Lê. Bà sống nhờ cái sự che chở của dân chúng, nhất là của Đặng Tiêu Sơn. Chịu muôn vàn cay đắng, thế nhưng bà cần sống để mà chờ đợi tin chồng cũng như là tin con. Bà cũng đã tự vẫn sau khi chồng con đã chết với câu nói đầy thương tâm của bà như sau: Ta nhẫn nhục ở nơi quê nhà, kể ngót của mười mấy năm trời. Một lòng mong đợi tin Thái hậu cùng vua ta và con ta. Nay, Thái hậu và vua ta đã mất, con ta cũng đã chết, linh giá đã đưa về nước. Thế là lòng hy vọng của ta cũng mất, giờ đây ta nên chết theo để xuống hầu hạ ở Sơn Lăng. Thưa quý vị, cùng ở trong hoàn cảnh Hoàng hậu Hoàng Phi, triều Lê còn có một bà công chúa con của vua Lê Hiển Tông, Ngọc Hân công chúa. Vâng, Ngọc Hân công chúa cũng chịu cảnh khổ sở không kém, có lẽ lại còn đáng thương hơn. Thông kinh sử, thạo âm luật và sành quốc văn, bà là con gái út của vua Lê Hiển Tông và được vua cha gả cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ vào năm Bính Ngọ năm 1786, khi mà Bắc Bình Vương đem quân ra Bắc để tỏ ý phù Lê diệt Trịnh. Năm Mậu Thân 1788, khi Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế thì bà được phong làm Bắc Cung Hoàng hậu. Vua Quang Trung mất vào năm 1792, để lại cho bà một trai một gái sau 6 năm ân ái. Khi nhà Tây Sơn mất, bà bị Nguyễn Triều truy tầm. Chẳng khác gì trước đây nhà Tây Sơn truy tầm Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim, bà đã cùng hai con lẩn tránh ở vùng Quảng Nam. Sau, vì có người chỉ điểm, bà cùng các con đều bị vua Gia Long bắt giết. Bà đáng thương hơn Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim, vì Hoàng Phi khi trốn tránh còn được các nhóm phù Lê che chở và được nhân dân giấu giếm. Còn bà, ân nghĩa của nhà Tây Sơn chưa có bao nhiêu ở trong dân chúng, bà thiếu hẳn sự giúp đỡ của mọi người, lại gặp ông vua tàn nhẫn là Gia Long bắt giết. Vua Quang Trung chết, bà luôn luôn nhớ thương và đã phơi bày lòng mến tiếc nhà vua qua hai cái án văn chương, lời lẽ rất tâm lâm ly, thống thiết, đó là bài Văn Tế Vua Quang Trung và bài Ai Tư Vãn Để Khóc Nhà Vua. Hai án văn tuyệt tác này ngày nay còn ghi trong văn học sử Việt Nam. Lòng tiết liệt đoan trinh của bà, một vị hoàng hậu của một triều đại thất thế với sự độc ác của vua Gia Long. Người Việt Nam xưa kia quan niệm làm trai lấy năm lấy bảy, gái chín duyên chỉ có một chồng. Và do quan niệm trên, đàn ông năm thê bảy thiếp, còn đàn bà thì phải chung thủy với một người chồng cho đến chết. Chồng sống đã vậy, chồng chết cũng phải giữ điều tiết hạnh để mà nuôi con. Cái cảnh đơn côi, quá bụa, đau đớn, người đàn bà phải riêng chịu đựng mà thôi. Đêm nằm mà gác tai qua, giường không chiếu lạnh, lụy xa hai hàng. Đau đớn thì đau đớn vậy đó, người phụ nữ Việt Nam đã nếp mình vào cái nếp sống, và từ Bắc vô Nam, xưa nay biết bao nhiêu thiếu phụ ở vậy để mà thờ chồng, nuôi con. Những tấm gương chói sáng này đã là một cái niềm an ủi cho biết bao nhiêu chị em của những thế hệ sau này. Ở Khánh Hòa trước đây có bà Phan Thị Đốc, chồng chết từ năm 19 tuổi ở vậy nuôi con cho đến chết. Bà sinh năm Đinh Dậu năm 1777 tại làng An Lâm, nay đổi là Tân Lâm, quận Ninh Hòa, lấy chồng từ năm 15 tuổi, chồng là ông Lê Minh Thức ở làng Mỹ Hiệp. 4 năm sau bà sinh con trai là Lê Minh Luận, ông Luận sinh được 4 tháng thì cha chết. Tuy còn trẻ đẹp đó, nhưng mà bà Phan Thị Đốc vẫn dốc lòng thủ thiết để mà thờ chồng và nuôi con. Tưởng nhân duyên đến bạc đầu, ai ngờ thuyền giữa sông sâu gãi xào, non bồng càng sớm tiêu dao, cõi trần ai dạy, ai nào trong nom, thiếp giờ ráng sống vì con, tình chàng biển cạn, non mòn, dễ phai, gặp nhau hẹn dưới tuyền đài. Vâng, mấy dòng trên trích trong một cái bài thơ dài hiện đang được truyền tụng ở Khánh Hòa, đã từng được lục đăng ở trên báo chí. Mấy dòng trên không phải là ca tụng riêng cho bà Phan Thị Đốc, mà chung khen tất cả ai là liệt nữ biết thủ tiết thờ chồng. Bà Phan Thị Đốc lúc đó còn mẹ chồng, bà phụng dưỡng rất phải đạo dâu con, họ hàng làng nước đều ngợi khen, và nhiều người đánh tiếng dặm hỏi bà thì bà đều như thế nào khước từ cả. Năm bà 31 tuổi, tuy sống trong hoàn cảnh đau đớn, nhan sắc của bà vẫn còn nhiều quyến rũ lắm. Bây giờ thì viên trấn thủ Bình Hòa, tức là tỉnh Khánh Hòa ngày nay, là Dành Nghị Hầu. Nghe tiếng của bà thì cho người đến hỏi để làm nàng hầu. 5 lần 7 lượt thì bà cũng vẫn từ chối. Viên trấn thủ cưỡng ép, bà chỉ khóc khước, rồi sau cùng phải mang con về quê nhà để mà tránh cái nanh vuốt của viên quan cai trị hiếu sắc này. Lúc bấy giờ thì triều đình đã ra lệnh cho viên trấn thủ sửa lại cái con đường thiên lý. Y mới bèn ra lệnh chăng dây xẻ đôi nhà bà để mà bắt buộc bà phải siêu lòng. Thế nhưng cái mưu đồ của y chỉ vô ích mà thôi, bà vẫn một lòng thủ tiết. Lúc ấy ở địa phương có một vị tú tài biết chuyện, mới lén làm một cái bài thơ treo nơi công trường làm đường, dụng ý trào phúng với viên trấn thủ như sau: đường cái chăn dây tưởng rất nên, ai ngờ méo đất phải xê lên, đào con le lưỡi dân quên tuổi, phá bụi tróc dây chúng lộn lên. Thỉnh thoảng từ quê nhà bà lại về thăm viếng mẹ chồng ở Mỹ Hiệp. Viên trấn thủ vẫn cho người theo dõi, biết được mới bèn dùng cách hăm dọa bà mẹ chồng. Bà này như thế nào sợ quá mới khuyên con dâu là nên nhận lời cho nó yên chuyện đi. Bà không chịu, thắp đèn hương trên bàn thờ chồng, khóc lại chồng, rồi dùng dao tự cắt tóc mình và thề rằng: nếu tôi tham phú quý bỏ mẹ chồng, trên có hoàng thiền chứng giám, dưới có tổ tiên chứng trị, tôi sẽ chết với con dao này. Và sau đó thì bà đốt hết tóc, khóc lóc rất thảm thiết, cả nhà ai cũng mũi lòng, tìm hết lời để mà an ủi. Viên trấn thủ biết rõ cái chuyện này thì đem lòng kính nể, và từ đó không dám tính chuyện mơ ước nữa. Năm bà 53 tuổi, vào năm Minh Mạng thứ hai thì bà được triều đình ân thưởng 80 lạng bạc, xô hàng tốt 1 cây, hàng màu xanh 1 cây và 1 tấm liễn khắc mấy chữ sơn son thép vàng, sắc tước là Trinh Tiết Khả Phong. Tấm liễn này cho tới nay con cháu vẫn còn treo ở nhà Từ Đường. Bà mất năm 72 tuổi, con cháu chôn bà bên cạnh mộ chồng để đúng lòng bà nguyện ước: gặp nhau hẹn dưới tuyền đài. Bà Phan Thị Đốc không còn nữa, nhưng gương tiết phụ vẫn còn sáng chói với dân tỉnh Khánh Hòa. Quê thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM thực hiện, và bản tin vừa gửi đến cho quý vị phần đầu trong cái gương tiết phụ được trích trong Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hương Nước Hồn Quê của Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Bản tin sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.